Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, cô đi về phía xe của Ngô Tu Nhi ngay lập tức, trên mặt Kỳ Bắc Đình xuất hiện vẻ mặt ngạc nhiên. Sao cô ấy lại không lên xe của tôi? Tôi đã làm gì sai sao? Đỗ Vũ Điềm ngay lập tức cảm nhận được sự áp lực vô hình từ Kỳ Bắc Đình, vội vàng lên xe của Bạch An. Hàn Tín đi về phía Kỳ Bắc Đình, nhẹ nhàng nói. Anh không phiền nếu tôi đi cùng anh chứ? Kỳ Bắc Đình bất đắc dĩ. Không phiền, xe bắt đầu khởi hành. Chuyến đi mất khoảng nửa giờ. Trong lúc đó, Giang Vãn Vãn đã sử dụng ý thức của mình để đọc lại những mảnh ký ức của Ngô Tu Nhiên. Cô bước vào một thế giới khác trong trạng thái ý thức. Cô đến một phòng sinh trong bệnh viện. Trên giường phòng sinh, một người phụ nữ xinh đẹp thanh thoát đang nằm, trong tay ôm một đứa trẻ. Đứa trẻ này có thể chính là Ngô Tu Nhiên. Mặc dù Giang Vãn Vãn chưa từng gặp mẹ của nguyên thân, nhưng cô đã từng xem qua ảnh, người phụ nữ trong bức ảnh không hề giống người phụ nữ trước mặt cô. Điều này đồng nghĩa với việc giả thuyết mẹ của nguyên thân cũng là mẹ của Ngô Tu Nhiên đã bị bác bỏ. Cửa phòng sinh đột nhiên mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi bước vào, diện mạo tuấn tú, nho nhã. Anh mỉm cười đi về phía người phụ nữ. Tôi đã nghĩ xong rồi, gọi con là Tu Nhiên, em thấy thế nào, Tu Nhiên? Ngô Tu Nhiên, người phụ nữ thì thầm tên đó, mỉm cười. Em thấy rất hay, vậy thì cặp vợ chồng này chắc chắn là cha mẹ ruột của Ngô Tu Nhiên. Tất cả những giả thuyết trước đó của Giang Vãn Vãn đều bị bác bỏ. Vậy còn manh mối về thân thế của cô thì sao? Cô quay người lại nhìn kỹ cặp vợ chồng đó. Nhưng trên mặt người đàn ông có một cảm giác quen thuộc, như thể cô đã gặp anh ở đâu đó. Đột nhiên, trước mắt cô tối sầm lại. Ý thức của cô trở lại. Giang Vãn Vãn, Miến Lạnh, chuyện gì thế này? Cậu lại bị hack à? Miến Lạnh, không phải đâu. Ký chủ chỉ có 30 phút để đọc ký ức của đối phương thôi. Bây giờ không những đã hết thời gian, mà các người còn đến nơi rồi đó. Trong đoạn ký ức của Ngô Tu Nhiên, cô cảm thấy chỉ mới trôi qua 10 phút. Không ngờ trong thực tế đã qua 30 phút rồi. Vừa rồi chỉ thiếu một chút nữa, cô đã có thể tìm được manh mối từ gương mặt của cha Ngô Tu Nhiên. Thật đáng tiếc, một chú khỉ dễ thương như vậy mà không phải là em trai ruột của mình. Khi họ xuống xe, cả nhóm đã đến trước cửa thẩm mỹ viện. Thẩm mỹ viện này do Giang Vãn Vãn chọn, nổi tiếng là nơi dành riêng cho các quý phu nhân của Ba Thành. Không có thẻ VVVIP thì thậm chí không được gõ cửa. Biết họ là đoàn quay chương trình hẹn hò nổi tiếng, quản lý mới đặc cách mời vào. Mọi người vào trong, được dẫn đến phòng tư vấn. Quản lý trải bảng dịch vụ ra, giới thiệu cho cả nhóm. Các dịch vụ của chúng tôi là đa dạng và đầy đủ nhất Ba Thành. Mỗi thiết bị của chúng tôi đều được nhập khẩu và vận chuyển bằng đường hàng không, giá trị lên đến 7 con số. Mỗi chuyên viên thẩm mỹ đều là những người chuyên nghiệp có chứng chỉ hành nghề, các vị có thể chọn từng dịch vụ riêng lẻ hoặc chọn theo gói. Nhìn cả nhóm ai cũng giống người có tiền và dễ bị thuyết phục, quản lý nhiệt tình đề xuất các gói dịch vụ để kiếm thêm hoa hồng. Giang Vãn Vãn không ngần ngại chỉ vào gói dịch vụ cao cấp. Cho tôi chọn gói dịch vụ sang trọng này. Thấy cô mở lời trước, ba nữ khách mời còn lại cũng không ngại ngùng, đồng loạt chọn gói dịch vụ. Còn các anh thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản lý quay sang 5 người đàn ông, nói. Các gói dịch vụ của chúng tôi rất phong phú, có triệt lông bằng ánh sáng, trẻ hóa da bằng công nghệ IPL, thậm chí còn có liệu pháp tiêm dưỡng chất và gọn mặt nữa. Cách chương.